Chương 1. 457 khế ước thú. Đáy mắt còn sót lại vòng xoáy như là tinh toái tại xoay tròn, Tiêu Mục Thanh lạnh ánh mắt bên trong, lộ ra một chút nồng đậm sát khí. Thấy bên trong một chút, lúc này trong cơ thể nàng cái thứ hai phân mạch đã sinh ra, bất quá hiện nay căn bản không tâm tình đi để ý tới nó. Phân thần ghi chép hồn thiên thôi chính thức tiến vào tầng thứ ba, rèn luyện cái thứ hai thậm chí cái thứ ba phân mạch tiến độ. Lúc này đầu của nàng một cây phân mạch, đã tăng vọt đến cùng chủ mạch ngang nhau độ rộng, rộng chừng một ngón tay bộ dáng. Nàng hoàn toàn có thể đem phân mạch bên trong toàn bộ huyền lực ngưng vì huyền thức, mở ra hoàn chỉnh nội giới, hoặc là tiến hành huyền mắt sử dụng, sẽ không còn ảnh hưởng đến chiến đấu bên trong chủ mạch huyền lực phung phí. Nói cách khác, phổ thông huyền sư tại cấp 11 tu vi thời điểm, nếu là có thể trong đối chiến đem 5 thành huyền lực ngưng kết thành huyền thức, đã là cao tiêu chuẩn huyền thức ngưng kết như vậy nàng huyền thức liền tuyệt đối sẽ không vượt qua huyền cảnh cấp 6. Tiêu đồng học lại là có thể đem cái thứ nhất phân mạch bên trong toàn bộ huyền lực, 10 phần 10 đều ngưng kết thành huyền thức. Nàng bản thân tu vi tiến vào cấp 11 đại huyền sư chi cảnh đồng thời, nàng huyền thức QNZ đã đạt đến huyền cảnh cấp 11. Cho nên, cùng thời những cái kia cấp 11 đại huyền sư cùng nàng, cơ bản không có gì đối chiến có thể đối so tính. Tiến vào cấp 11 đại huyền sư tu vi, liền mang ý nghĩa một điểm, Tiểu Mục rốt cục có thể khế ước huyền thú bất quá hiện nay nàng QNZ không tâm tư đi huyền thú rừng rậm tìm lợi hại gì huyền thú, vừa muốn đứng dậy thời khắc, đã thấy một đoàn tuyết trắng xé mở hư không vật ra. Hạ Kiêu Mục sững sờ thời khắc, còn chưa nghĩ lại vì cái gì nhỏ bạch tùng thử có thể tự mình từ đảo nguyên tinh bên trong lao ra, chợt cảm thấy ngón tay của mình có chút đau xót. Túi đầu nhìn lên, chỉ thấy một giọt máu rỉ ra, cùng tuyết trắng đoàn một giọt máu giao hội dung hợp, đồng nhiên phát ra một trận hoa mỹ kỳ quang. Một người một thú hướng trên đỉnh đầu xuất hiện một vòng đồ đằng khế văn, qua lại không ngừng chớp động lên vầng sáng, quang ảnh siêu vẹo lưu động, khế văn vẽ thành một vòng không ngừng du tẩu khoa đầu văn chữ, dần dần thu thỏ thành chiếc nhẫn lớn nhỏ, đột nhiên rơi vào phòng ngự chiếc nhẫn bên cạnh. Tiêu Mục lúc này trong tay trái, trừ trên ngón giữa phòng ngự chiếc nhẫn bên ngoài, trên ngón trỏ lại thêm một viên đen nhánh không có ánh sáng, bên trên khắc trong suốt điêu khắc nổi thức minh văn khế ước chiếc nhẫn. Cái này ngược lại là nằm ngoài dự liệu của nàng Kiều Mộc căn bản không nghĩ tới, ngay tại chính mình thuận lợi tấn cấp thành cấp 11 đại huyền sư chi cảnh, nhỏ bạch tùng thử lại đột nhiên ở giữa từ đảo nguyên tinh bên trong lao ra, miệng vừa hạ xuống liền cùng với nàng thuận lợi khế ước nàng thực ra cũng không thích manh thú. Nàng thích báo tuyết hoặc là thất tinh bạch hổ mạnh như vậy thú. Như thế, có thể cho nàng nhiều một chút cảm giác an toàn, cường đại, cường tráng, nàng thích dạng này đồng bạn, có thế theo nàng một đường trưởng thành, đi qua đệ nhất phồn hoa. Nhưng là hiện tại mỗi vị huyền sư trong cả đời, chỉ có thể khế ước một đầu huyền thú, đây là pháp tắc minh sắc quy định. Vì lẽ đó Kiều Mộc cũng không có giống trong tưởng tượng tức giận như vậy, thực ra nàng là hẳn là sức sống, con thú nhỏ này, hoàn toàn không có hỏi qua nàng ý kiến, liền tự mình cùng với nàng khế ước. Bất quá, Tiểu Mục luôn luôn đối ở chung lâu chút đồng bạn, tương đối rộng cho, suy nghĩ một chút khế ước liền khế ước đi, nhiều lắm là nàng về sau dùng triệu hoán phủ, triệu hoán hơn hai con manh thú điều kiện tiên quyết là triệu hoán phủ không hố cha lời nói. Chủ nhân ngươi tức giận a một cái nho nhỏ sợ hai thanh âm, trực tiếp từ nàng chỗ sâu trong óc xông ra. Đây chính là khế ước thú thuận tiện chỗ. Dù là ngươi là khế một đầu lại thế nào cấp thấp nhỏ huyền thú, chỉ cần khế ước thành công. Chú thú giữa hai người, liền có thể tại phương diện tinh thần không lo lắng câu thông.